dưỡng trồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 194, hai thiếu nữ thần bí lại phải gọi là hắn. Hai, góc truyện audio.com edit Yume Chan, tuy nhiên, trong lúc Đồng Nhạc Nhạc đang thay quần áo cũng không hề chú ý tới, một đạo bóng dáng cao to đang lẳng lặng đứng bên cửa sổ nhìn nàng. Nhìn thấy một màn trong phòng, Huyền Lăng Thương chỉ cảm thấy cả người giống bị sét đánh vào người, ầm. Một tiếng, đầu óc không suy nghĩ được gì. Huyết mâu trợn lên một cái, trong mắt đều là không dám tin và rung động. Mới rồi nhận thấy tiểu thái giám này khác thường, khiến hắn nghi hoặc không thôi. Lại đến khi phát hiện tiểu thái giám này trên người bị thương, làm cho hắn cảm thấy rất lo lắng. Ai biết khi hắn chạy đến nơi này, một mùi thuốc không rõ, liền xông vào mũi. Ngửi được mùi thuốc này, khiến Huyền Lăng Thương mày kiếm nhăn. Tít trong mắt lo lắng càng tăng lên. Chỉ là, hắn không phải là người hành động lỗ mãng, mặc dù lo lắng cho thân thể tiểu thái giám kia chỉ có điều nhiều hơn là nghi hoặc. Bởi vì tiểu thái giám này vừa rồi bị người đụng ngã bị thương, lại không có một lời trách cứ nào với người đánh ngã hắn, ngược lại giống như nhanh chóng tránh né người kia, giống như trên người hắn có bí mật gì đó mà không muốn ai biết được. Lúc hắn trở về phòng, trừ sắc thuốc ra, thì cứ gắt gao trốn trong phòng không ra ngoài. Đối với điều này, Huyền Lăng Thương càng phát ra tò mò, vì vậy liền nhẹ nhàng đi đến phía trước cửa sổ tính toán muốn biết sự thật. Có trời mới biết, làm chuyện tình lén lút như thế, có lẽ là lần đầu tiên hắn làm đó. Muốn hắn đường đường là vua của một nước, lại nhìn lén phòng của người khác nói ra thật sự rất mất mặt, tuy nhiên, chỉ cần liên quan đến tiểu thái giám này, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Bởi vì, hắn thực tò mò, vì sao tiểu thái giám này, hôm nay hành vi vì sao lại kỳ quái như thế? Tuy nhiên, nhìn thấy một màn này trong phòng, Huyền Lăng Thương hoàn toàn rung động. Dù sao, làm thế nào hắn đều thật không ngờ cái người một mực hầu hạ bên cạnh hắn, tiểu thái giám lại chính là một cô gái, chỉ thấy cô gái mặt đẹp như ngọc, làn da trắng tựa như tuyết. Yume Chan, để mỡ đông thì thấy hơi kỳ nên đổi. Ha ha, hàng mi cong vút, mũi dọc dừa môi hồng, mỗi một chỗ đều phối hợp hoàn mỹ. Theo khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn kia đi xuống, chỉ thấy chiếc cổ mảnh khảnh, xương quai xanh gợi cảm. Vóc người nhỏ nhắn, tứ chi thon thả, vòng eo tinh tế thu hút ánh nhìn của người ta nhất chính là đôi gò bồng đảo trắng như tuyết. Lúc nhìn thấy đôi gò bồng trắng như tuyết kia trong cùng một thời gian, Huyền Lăng Thương chỉ cảm thấy ầm. Một tiếng, đầu óc lập tức trống rỗng. Dù sao, cho tới bây giờ hắn cũng không biết trong thân thể nhỏ bé kia lại che giấu được một khối lồi lõm khiêu gợi, dáng người ma quỷ như vậy. Yume Chan, anh thương thật háo sắc a hát, dung nhan tuyệt sắc, dáng người trước nhô sau vỉnh, đủ để cho nam nhân trong hiên hạ điên cuồng si mê. Ngay cả hắn cũng không ngoại lệ, nhưng mà điều khiến cho Huyền Lăng Thương rung động chính là, nữ nhân này không phải ai khác, đúng là người khiến hắn một mực điều động nhiều người và tiền bạc tìm kiếm bấy lâu, thiếu nữ thần bí. Từ lần đầu tiên nhìn thấy thiếu nữ thần bí này, hắn liền một mực muốn bắt được nàng, để biết nàng là ai. Tuy nhiên, người thiếu nữ này, giống như đột nhiên xuất hiện nhưng cũng rất nhanh mất tích, mỗi một lần, đều là nhân lúc hắn không đề phòng thì xuất hiện, đợi lúc hồi phục lại tinh thần, nghĩ muốn bắt nàng lại, nàng giống như một con cá trạch vèo. Một cái lập tức liền không thấy bóng dáng, tuy nhiên càng là như thế càng khiến hắn muốn biết người thiếu nữ thần bí này là ai. Đặc biệt người thiếu nữ này, đã trở thành nữ nhân của hắn. Nhưng điều làm cho hắn tức giận chính là thiếu nữ này đã trở thành nữ nhân của hắn mà lại dám chơi trò mất tích. Cho dù hắn phái bao nhiêu người đi tìm, nữ nhân này liền phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện trên thế giới này. Cho đến, hắn muốn đổi phương thức tìm kiếm, thiếu nữ thần bí này sẽ mất phòng vệ và lần nữa nàng sẽ xuất hiện, hơn nữa là lấy một loại phương thức cực kỳ đặc biệt mà xuất hiện. Nhìn vào trong phòng thấy, nàng đang mặc trang phục dành cho thiếu nữ, thấy nàng từ một thiếu nữ tuyệt sắc lại biến thành một tiểu thái giám hắn quen thuộc, trong lòng Huyền Lăng Thương cảm thấy kinh ngạc, có tức giận nhưng cũng xen lẫn với nghi hoặc, đồng thời lại cảm thấy mừng rỡ. Hắn kinh ngạc nhất là, người thiếu nữ hắn một mực tìm kiếm, xa cuối chân trời lại gần ngay trước mắt. Mỗi ngày đều cùng hắn ở bên nhau, hắn đều không thể hiểu hết. Hắn tức giận là vì, người thiếu nữ này đã trở thành nữ nhân của hắn, nhưng vẫn giấu giếm thân phận, mà vẫn còn thân mật với nam nhân khác như thế, nàng không biết thế nào là tam tòng tứ đức sao. Hắn nghi hoặc cũng là, nữ nhân này, trước đây vì sao lại đột nhiên xuất hiện trong phòng ngủ của hắn. Mới đầu, hắn những nghĩ nữ nhân này là muốn bỏ lên long sàn của hắn, sau này lại cho là thích khách ám sát hắn, chỉ có điều sau này, hắn biết được nữ nhân này không hề biết võ công, lại có thể tránh né bên ngoài nhiều thị vệ tuần tra như thế, xuất hiện ở phòng ngủ của hắn, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không phải có người cùng nàng trong ngoài phối hợp, vậy liền là, nàng là bỗng nhiên đột ngột xuất hiện. Người hắn cử đi đều đã tra qua, những người này đều là thân tín của hắn, không có người bán đứng hắn. Chính là tiểu nữ tử này không biết võ công, lại có thể xuất hiện ở tầm cung của hắn, thật sự khó có thể tin nổi. Tiểu nữ tử này, rốt cuộc có thân phận là gì? Đối với điểm này, Huyền Lăng Thương thật sự phi thường hiếu kỳ. Chỉ là cho dù như thế nào, hiện tại biết được tiểu thái giám này là một nữ nhân, mà lại còn là nữ tử thần bí hắn một mực tìm kiếm bấy lâu nay. Huyền Lăng Thương biết được chuyện này, trong lòng mặc dù rung động nhưng vẫn ảo não, có nghi hoặc cùng tức giận, nhiều hơn chính là mừng rỡ. Từ trước đó vài ngày, gặp tiểu nữ tử này trong lúc đang say rượu lại hôn hắn, cuối cùng hắn liền cảm giác được thân thể của mình bắt đầu có hơi không bình thường. Cuối cùng, liền trong bể tắm nước nóng, bị tiểu nữ tử này giấy lên một cổ dục hỏa khó nhịn, càng làm cho hắn ảo não do dự đến nay. Dù sao hắn chính là hoàng đế của Linh Nhạc Quốc cao cao tại thượng, nhất cử nhất động đều liên quan đến cả Linh Nhạc Quốc. Nếu bị mọi người phát hiện, hắn đối với một tiểu thái giám có phản ứng. Chính là hiện tại liền biết được tiểu thái giám nho nhỏ này, cuối cùng lại là một nữ tử, Huyền Lăng Thương rốt cục quên được. Ít nhất hắn cũng biết được chính mình là một nam nhân bình. Thường, chỉ là hắn cũng biết, hắn cũng có tình cảm với nữ tử này. Dù sao, hắn sở dĩ biến thành như vậy, đều là do nàng. Nhưng nàng lại giấu giếm thân phận của mình cho đến nay, chưa từng nói cho hắn. Nàng rốt cuộc là có thân phận gì? Vì sao phải nữ giả nam trang sống ở bên cạnh hắn, cách chương?